chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật hương quy y Pháp quy y Tăng đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật quy y Pháp quy y Tăng đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật quy y Pháp quy y Tăng. Mời quý vị ngồi. Ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, tác đại chứng minh, chư thiên long bát bộ hộ pháp, chư thiên giới quyền uy và tất cả các hệ quỷ thần hoan hỷ hộ trì. Buổi pháp hôm nay dành riêng cho những người hồi giờ chưa biết, chưa bước chân đến chùa, cũng như dành riêng cho giới quỷ thần hồi giờ thường hiểu lầm đạo Phật hoặc là chưa hiểu thông đạo Phật. Thưa với quý vị trong đạo tràng, chư tăng cũng như chư ni và toàn thể quý Phật tử nam nữ, đạo tràng tái khai giảng trở lại gần 4 năm, thời pháp nào cũng dành cho quý vị hết. Thời pháp hôm nay lại không nhằm đến quý vị mà để hiến dâng trao tặng cho những vị mà hồi giờ chưa hề biết đến Phật giáo hoặc là chưa hề bước đến chùa chiền, nhất là giới quỷ thần. Mặc dù đề tài thời pháp hôm nay, cái bài học hôm nay có vẻ hơi cao, tức là phương pháp tu luyện theo tướng diệu hữu. Nghe tôi diệu hữu mà quý vị nói rằng chúng tôi dành cho người hồi giờ chưa biết đạo. Nếu dành cho quý vị thì quý vị chắc chắn là không hiểu, mà dành cho những người chưa biết đạo một lần nào thì những người đó hiểu. Nó lại trái ngược. Vì sao? Là vì quý vị học Phật, quý vị chấp phải như thế, phải như thế, cho nên đem cái như thế để so cái như thế, cho nên không hiểu. Còn cái người hồi giờ họ chưa bước chân tới chùa lần nào hết, họ nghe, họ không cần đem cái của họ để so sánh, mà họ chụp lấy và họ thực hành liền. Và khi họ thực hành liền thì họ sẽ đạt ngộ cái giáo pháp diệu hữu mà của Đức Phật. Đức Phật truyền lưu chánh pháp, cái mà khó nhất, khó đạt nhất đó là diệu hữu và chân không. Mà quý vị thường tụng chữ cái chú Bát Nhã là chân không. Mà nếu không hiểu diệu hữu á, thì không thể nào vào chân không được. Cho nên Phật giáo cứ mãi dậm chân một chỗ và đi ở ngoài bờ của giáo pháp. Cho nên hôm nay chúng tôi làm cuộc thí nghiệm trở lại. Chúng tôi lại không đi về với giới học Phật, mà chúng tôi đi với cái giới chưa hề học Phật. Cho nên mong rằng cái bài pháp hôm nay quý vị làm sao có thể được thì sang băng chuyển đi cho những người hồi giờ chưa học Phật, để họ cùng với quý vị cùng đến với Phật. Nhất là những người hiểu lầm Phật giáo, Phật giáo là cái mê tín dị đoan, Phật giáo là cái tiêu cực, Phật giáo là một tôn giáo, Phật giáo là này, Phật giáo là khác. Xin thưa, Phật giáo không là gì cả, mà là tất cả. Cho nên trong đó kể cả những người chưa hề học Phật cũng là Phật giáo. Và chúng tôi, nếu bài pháp này kết quả, thì từ đây cho sau chúng tôi sẽ nhắm thẳng vào cái đại đa số đó. Còn cái thiểu số, những người đã đi trong cái tòa nhà Phật giáo lâu rồi, thì dĩ nhiên tự nhập thôi, chứ không cần chú trọng nữa. Mà với pháp phải chú trọng những người hồi giờ chưa hề hiểu pháp. Trước khi vào bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ đọc 4 câu thơ. Và sau 4 câu thơ đó, cái câu cuối cùng có 6 chữ. Khi tôi đọc lớn lên và tôi vỗ cái thu xích xuống, thì quý vị đọc theo tôi 6 chữ đó, rồi chúng ta mới bắt đầu vào thời pháp. Theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu hoa râm, hét thủng gió ta đã lầm. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi. Kiến mới tri, kiến mới tri. Bây giờ quý vị đọc theo chúng tôi cái 6 chữ đó. Kiến mới tri, kiến mới tri. Quý vị đọc nhỏ quá, phải đọc to. Bây giờ nghe chúng tôi đọc lại bài thơ lại một lần nữa, và tới chỗ kiến mới tri đó, quý vị đọc to lên. Theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu hoa râm, hét thủng gió ta đã lầm. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi. Kiến mới tri, kiến mới tri. Mấy vị đọc nhỏ quá làm sao biết được. Bây giờ đọc 3 chữ thôi. Nghe. Kiến mới tri. Đọc một lần thôi. Đọc giống như tôi đọc. Có nhiều đọc mà đọc cũng không rập, mà làm sao kiến được. Kiến mới tri. Kiến mới tri. Khoan đã chứ. Chừng nào tôi đọc nữa đó chứ. Đọc một lần một. 3 chữ kiến mới tri thôi, nghe rõ. Đó, tự quý vị nghe không rõ thấy không? Chúng tôi đọc kiến mới tri. Thì quý vị đọc, khoan, chừng đã đập cái bàn cái đã. Có nhiều không rập rồi. Kêu là luyện không được rồi đó nha. Nghe rất rõ ràng. Khi chúng tôi nói kiến mới tri, rồi tôi đập cái bàn xuống, đập cái ấn xuống, quý vị mới đọc kiến mới tri. Đó là nên đi. Rồi nghe tôi đọc nữa, quý vị đọc nữa chứ. Chú ý nè. Kiến mới tri. Kiến mới tri. Kiến mới tri. Vậy là kiến mới tri là gì? Kiến là thấy, tri là biết. Bây giờ mình đọc cái nghĩa là thấy mới biết. Thấy mới biết ha. Chúng tôi cũng đọc 3 chữ thôi. Thấy mới biết. Bây giờ nghe chú ý này. Thấy mới biết. Thấy mới biết. Thấy mới biết. Rồi, quý vị ngồi thong thả. Vậy thì quý vị đã thấy chưa? À, rõ ràng. Ai nói là mình đã thấy rồi, xin mời giơ tay. Hôm nay ai cũng nói mình thấy giáo pháp hết rồi. Nhưng mà con mắt mình á, mà mình không thấy được cái con mắt mình, thì còn thấy con mắt Phật ở đâu? À, cô chưa thấy không? Nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ nhập tri kiến Phật. Ngộ nhập tri kiến Phật. Có tri kiến mới ngộ nhập. Có thấy biết Phật á, thì mới ngộ nhập được vào với Phật. À, có thấy biết được Phật thì mới toàn thân. Phật mới hiện toàn thân chứ. Bây giờ quý vị không thấy, quý vị không biết, làm sao Phật hiện toàn thân? Tại sao chúng ta nói rằng chúng ta không thấy biết? Tại vì con mắt mình mà mình không thấy, không thấy con mắt mình. Ai thấy mắt quý vị, tự thấy mắt mình đi, giơ tay coi. Con mắt của mình mà mình không thấy thì làm sao mình thấy con mắt của Phật? À, con mắt của Phật chưa thấy làm sao thấy toàn thân của Phật? Bây giờ ai nói đạo Phật dễ nữa, nói ngay coi. Chuyện ngay trước mắt, con mắt mình mà mình không thấy thì làm sao thấy mắt Phật được? Muốn tri là phải kiến, tức là muốn biết á, là phải thấy. À, thấy được diệu hữu mới biết được diệu hữu. Mà hôm nay đề tài như chúng tôi nói khi nãy là pháp tu luyện tướng diệu hữu. Bỏ chữ pháp tu luyện đi để khỏi nó dài dòng. Nhớ ba chữ là tướng diệu hữu. Vì diệu hữu á, nó có tánh, à, tướng nè, tánh nè, thế này, lực này, dụng này, tác này, nhân này, duyên này, quả báo rốt ráo. À, nó nhiều lắm. Hôm nay ta chỉ nói một cái tướng thôi. Phải thấy toàn bộ đó hết, và toàn bộ những cái đó, tướng như vậy, thế như vậy, tánh như vậy, lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo cũng đều như thị. Thì đó mới là đạt được pháp phương tiện. Từ cái pháp phương tiện đó mới tiến tới chỗ cứu cánh. À, đạt được cái phương tiện đó là đã ngộ nhập được. Mà chẳng những là cái tướng diệu hữu, cái tánh diệu hữu, cái thế diệu hữu, cái lực diệu hữu, chẳng phải như vậy không? Mà cái tướng chân không, cái tánh chân không, cái thế chân không, cái lực chân không, nó cái diệu hữu không, thì là chẳng phải là tướng diệu hữu không, mà diệu hữu tướng nữa kìa. Học hết cái tướng diệu hữu rồi, khi đạt được tướng diệu hữu rồi thì tiến tới một bước nữa là diệu hữu tướng. À, bây giờ mình đi cái tướng diệu hữu rồi đó, có biết được cái tướng diệu hữu thì mới đạt cái diệu hữu tướng. Và khi đạt được diệu hữu rồi thì chân không liền là nó tiếp theo như vậy. Cho nên thấy và biết được diệu hữu thì thấy và biết được chân không. Thấy và biết diệu hữu là thấy và biết chân không. Diệu hữu chân không tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cho nên khi quý vị đạt được diệu hữu thì cái chân không nó đến với quý vị thôi. Mà không hiểu được chân không á, thì không tài nào hiểu được Phật giáo. Chưa thấy được chân không thì không bao giờ thấy được Phật giáo. Mà chưa thấy thì làm sao biết? Cho nên thấy biết, phải thấy biết diệu hữu, thấy biết chân không. À, mà cái chân không á, nó cũng giống như diệu hữu thôi. Nó cũng chia làm ba giai đoạn. À, là tướng không. Rồi khi đạt được tướng không á, nó mới tới là không tướng. Tướng không nó khác, không tướng nó khác. chứ không phải tướng không đi giống không tướng. À, khi đạt được không tướng rồi đó thì mới thấm nhập vào chân không. Cái chân không là cái cuối cùng, cái sơ khởi là cái tướng không. Tướng không rồi nó mới không tướng, không tướng rồi mới tới chân không. À, nó đi từng bậc vậy. Cho nên quý vị ở đây đa phần, chúng tôi nói đa phần thôi, nó không dám hầu hết, vì trong này có nhiều vị trình độ Phật pháp rất khá cao. Ngộ đạt thì chưa biết ngộ đạt chưa, nhưng trình độ hiểu biết có nhiều vị rất khá cao. Nhưng khá cao trong một cách nó không có cơ bản từ nền móng, từ ABC, từ tiểu học đến đại học, mà hiểu từng đoạn. Phật pháp khổ nổi là hiểu đoạn nào nó hay đoạn đó, nhưng đem ráp lại để mà thực hiện. Nếu nó không có cơ bản thì không thực hiện được. Cho nên cái thiền tông ta tung ra là ta để ta độ những cái người thượng căn thượng cơ, với bình dân chỉ chạy theo ấp úng ấp ứ thôi. Để hôm nào chúng tôi lục ra một đoạn vấn đáp của một vị thiền sư để quý vị nghe, ai nó hiểu được á thì chúng tôi quỳ chúng tôi lại người đó ngay. Rất khó hiểu, không thể nào hiểu được. Cho nên đa phần, nhất là trong giới quần chúng, nhất là trong giới tri thức, nhất là trong giới không ưa thích Phật giáo, nhất là những cái giới hiểu lầm Phật giáo, quý vị nói bộ Phật giáo á, ai cũng ưa thích hết à. Mặt trời ích lợi như vậy, nhưng cũng có người không ưa thích mặt trời. Mặt trăng á, ích lợi như vậy, cũng có người không ưa thích mặt trăng. Và người đó có thể hôm nay không ưa thích mặt trời, nhưng ngày mai lại ưa thích mặt trời. Người đó hôm nay không ưa thích mặt trăng, nhưng ngày mai lại ưa thích mặt trăng. Đức Phật có tội gì mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá để hại Phật? Đức Chúa có tội gì mà người ta đem đóng đinh cùng chung với một tên gã ăn trộm, đóng trên cái cây thập tự giá? Tội gì chứ? Như vậy không phải là những vị thánh triết, những vị hiền triết, những vị siêu nhân, những vị thánh nhân, những bậc siêu phàm ai cũng thích hết đâu. À, tuy nhiên nó nằm trong cái đại đa số, và đạo Phật chúng ta phải nhắm cái đại đa số đó, chứ không phải thế nào nhắm cái tiểu số. Tiểu số thì từ từ, hôm nay họ không thích mặt trời là vì hôm nay họ trồng cây mà mặt trời lên chết hết đám cây của họ, họ không thích. Nhưng mà ngày mai á còn sót một số cây, cây đó cần ánh sáng mặt trời để cho cái trái nó chín, cái lá, cái hoạt nó chín, thì họ rất là cần mặt trời. Tâm con người nó thay đổi như vậy. Cho nên có thể hôm nay họ không thích cái lý này, cái đạo kia, nhưng mà một ngày nào đó họ sẽ thích. Và họ không thích là do ai? Do cái người trách nhiệm đó. Vậy thì ai trách nhiệm? Quý vị trách nhiệm, thầy trách nhiệm, chư tăng trách nhiệm, chứ không phải do họ không thích. Nói nghe không phúng lỗ tai thì ai thích? À, cho nên chúng tôi nghiền ngẫm rồi, với quý vị chúng tôi không cần nói nữa, chúng tôi không cần rủ quý vị nữa, chúng tôi cũng không cần nhọc nhằn đến quý vị nữa. Bây giờ có rủ không nói, có nhọc nhằn không nhọc nhằn thì quý vị cũng không bỏ đạo đâu, không bỏ chùa đâu, không có đây quý vị tới chỗ khác, tới bữa ăn rồi còn nhớ đạo, phải đi chùa cái đã rồi về mới ăn đã. Vì quý vị đã thấm nhập rồi. Bây giờ chúng tôi cần là hướng về những người hồi giờ họ chưa bước chân đến chùa, mà chưa đến chân tới đến chùa mà mình nói cái pháp dễ quá thì nó ô cái đó ta biết rồi, đọc sách ta biết hết rồi, còn gì nữa đi chùa chi nữa. Cho nên phải nói cái pháp khó, nhưng mà nói cái pháp khó xong họ nghe họ lại dễ. Cũng như hôm nay nói chuyện con mắt, cái chuyện ngay trước à, anh giỏi, anh có thấy được mắt anh không? Ai được thấy được mắt mình? Chỉ có những vị thiền sư, có những vị tu chứng, có những vị đắc chân không mới thấy được mắt mình thôi. Còn ai thấy được mắt mình hết? Con mắt mình không thấy, huống chi mình thấy cái lỗi mình. Thấy không? Cái lỗi mình không thấy thì làm sao thấy cái sai lầm của mình? Mà khi cái sai lầm của mình chưa thấy thì làm sao gạt nó ra để cho cái trúng nó đến? Cái hồ nó không thể tự làm sao mà nó đẩy hết cái nước đục, nước dơ của nó ra khỏi lòng hồ. Cái kinh gì mà ở gần đây, kinh nhiêu gì quên nè, à cái kinh nhiêu lộc đây nè, nó không thể nào nó đẩy cho hết những cái chất dơ hôi thối ở trong lòng kinh của nó được, cho nên nó phải nhờ một cái khác, à vét sạch, nào sạch cái lòng kinh, lọc cho nó trong. À, vậy thì những cái sai lầm của mình, những cái thiếu sót của mình, không khi nào mình đủ can đảm, và nói cách khác là mình không có cách nào để thấy cái sai cái trái của chính mình hết, thì không thấy, thực tế là không thấy. Bằng chứng là nếu ai nó cứ cãi nó tôi thấy hết là hơi chủ quan, bởi vì con mắt mình không thấy con mắt mình, con mắt mình thấy con mắt người khác, mắt mình thấy vật khác, mà chính ngay con mắt thì không thể nào nhìn thấy được con mắt hết, thấy không? Rõ ràng á, rất là rõ ràng. Cho nên hôm nay nó lẫn lộn những danh từ không tướng, tướng không, không tánh là tánh không, tướng tướng diệu hữu là tướng chân không, tướng diệu chưa có làm sao có tướng hữu, diệu hữu tướng hữu chưa có làm sao có tướng diệu. Nó rắc rối trong cái đạo Phật này, cái danh từ nó rắc rối, nó mệt mỏi lắm. Cho nên phải ráng mà nghiền ngẫm, mà phân tách chế nhỏ ra để hầu công hiến cho một số vị không có thì giờ, rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu được chút nào thì mừng chút đó thôi. Chừng nào tìm hiểu được một chút nào đó rồi làm theo đó, cái đó mới hơn mừng nhiều nhiều. Và làm theo rồi khi nó đạt ngộ, nó chứng đắc, nó kết quả đó thì mình mới đáng mừng đó. Nhưng mà nếu không có hiểu chút chút thì ai chịu làm theo, mà không làm theo làm sao có đắc ngộ. Đắc ngộ thiếu phần không có thì làm sao đắc ngộ đa phần, bán phần, toàn phần. Thấy chưa? Cho nên chúng ta lần lần đi từng bước một. Theo thầy nhập đạo đã lâu, nhập đạo chứ không phải học đạo. Theo thầy nhập đạo đã lâu, đây không biết ai theo thầy, có thể tôi theo thầy tôi là Bồ Tát Quán Đức, quý vị theo thầy của quý vị là thầy nào đó, hoặc là theo Đức Phật, có thể tôi theo Đức Phật cũng là thầy tôi vậy, có thể tôi theo quý hòa thượng cũng là thầy tôi vậy, theo những bậc đàn anh đi trước chúng tôi cũng là thầy chúng tôi vậy, hoặc là những người rất là bình thường, dù là một đứa trẻ nhỏ, dù một cái lá rơi cũng là thầy vậy. Theo thầy nhập đạo lâu lắm rồi, lâu ở đây không phải một kiếp này mà có lẽ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và ngay trong cái kiếp này cũng đã lâu rồi. Cho nên ngoảnh lại thì cái mái đầu nó đã qua râm, tức là tóc nó đã hai màu rồi. Ở trong này có những vị không phải là qua râm, nhưng mà sửa lại là mái đầu nó đã bạc phơ rồi. Rất ít người là mái đầu còn xanh, xanh lơ, xanh rì, đen, còn đen. Xanh đó là còn ấu niên, thì quý vị thành niên rồi là mái đầu, mái tóc đen, đen tuyền. Rồi lớn lớn chút nữa thì là muối tiêu, lớn chút nữa là hoa râm, lớn chút nữa bạc phơ. Nói chung á thì ai học đạo nhập đạo thì cũng đã lâu, nhưng mà hôm nay ngoảnh lại thì cái mái đầu của mình nó đã, tóc đã qua râm rồi, hoặc đã bạc phơ rồi. Khi thấy bạc phơ rồi và mình không hiểu được đạo, bỗng nhiên mình giật mình vậy thì hôm nay mình nhập được đâu, mình vào đạo mà mình không nhập, cho nên giận quá hét lên một tiếng: ta đã lầm mà. Vậy đó. Và cái tiếng hét đó, gió nó thành một cái màn gió, bỗng nhiên cái tiếng hét mình hét nó thủng gió, vẹt gió qua một bên. Ví dụ quý vị để cái chén nước, quý vị làm thử coi, quý vị hét một cái là cái chén nước nó lăn tăn trên mặt nước, và nó toát ra nước á, mà nó còn muốn thủng nước đi, huống chi là gió. Cho nên á, mình nói á, thì nó thủng chút thôi, nó phóng tới. Nhưng mà nếu mình hét á, là nó thủng gió. Cho nên hét lên một tiếng là ta đã làm, à, nó thủng gió, à, gió nó thủng hết hồn, à, gió nó hết hồn. Làm cái gì? Làm là mắt ta không thấy mắt ta. Giận chưa? Hồi giờ cái gì cũng thấy hết, mà con mắt ngay con mắt, cái gì thấy? Con mắt thấy. Mà con mắt thấy thì thấy mắt người ta mà không thấy mắt mình. Thấy không? Mắt chẳng thấy mắt. À, còn tầm cái chi? Tầm cái gì nữa? Đi tầm kiếm ở đâu? Mắt mình chưa thấy được mắt mình thì đi tầm kiếm cái chi quý vị? Mắt mình chưa thấy được mắt mình thì làm sao mình thấy được mắt Phật? Mắt Phật không thấy thì làm sao thấy được toàn thân Phật? Và toàn thân Phật không thấy thì làm sao thân mình và thân Phật hòa nhập? Quý vị tụng bây giờ cái bài mà khai kinh Bách Hội Vừa Bán Chiên Đàn, khắp trăm pháp giới 3000 tỏa sông, gì nữa, khí hải nội lực viên thông, mây từ tùy xứ hư không kết vần, thuần ý thẩm diệu triêm ăn, chư Phật thế nhập toàn thân nhiệm màu. Cái thân mình và cái thân Phật phải thấm nhập là một thì mới hiểu được pháp nhiệm màu. Mà muốn như vậy là bách hội phải bén chiên đàn, phải có mây từ tùy xứ hư không kết vần. Cái này chúng tôi đã giải nghĩa cho quý vị rồi, nhưng mà quý vị nghe, nhưng mà chẳng ai làm cho cái bách hội để nó bén chiên đàn, chẳng ai hiểu được cái giáo pháp, chẳng ai thực ngộ được giáo pháp, cũng như chẳng ai chịu nhìn thấy con mắt mình thì làm sao mà thấy được mắt Phật. Muốn thấy được con mắt mình thì điều quan trọng là phải thấy được chân không. Muốn thấy chân không thì phải nói thấy là không tướng. Mà muốn thấy không tướng thì phải thấy cái tướng không. Mà muốn thấy cái tướng không thì phải thấy cái diệu hữu. Mà muốn thấy cái diệu hữu thì phải thấy cái gì? Cái diệu hữu tướng. Mà muốn thấy cái diệu hữu tướng thì phải thấy cái tướng diệu hữu. Mà muốn thấy cái tướng diệu hữu thì phải vượt qua pháp thô, đi về với pháp tế, chuyển sang pháp vi rồi mới vào pháp diệu. Đà, quý vị thấy nó công phu không? Đâu phải đi tu liền làm ông thầy, cạo tóc, đắp y lên thành ông thầy. Đâu phải đi tu cái mới vô quy y cái nó là tôi là đệ tử Đức Phật, tôi là cư sĩ tại gia, tôi là hiểu giáo pháp Phật. Phải tuần tự. Và nếu chịu khó chỉ ngồi một giờ đồng hồ thì các pháp này đều thông suốt. Mà nếu không chịu khó, quý vị đi với đạo Phật theo dù bao nhiêu trăm vị thầy, suốt cuộc đời quý vị cũng không thấy gì giáo pháp cả. Chúng tôi thưa thiệt mà, chứ không phải tôi hù quý vị đâu. Nếu quý vị chịu trầm ngâm lại, ngồi một giây lát nào đó và liễu ngộ được một vấn đề nào đó thì những cái vấn đề khác nó liền bừng khai ra ngay trong đầu quý vị thôi. Không phải nhất thiết là đó là một người trí thức hay đó là một vị xuất gia, người tại gia cũng có cái quyền đó. Ai có thể nói rằng độc quyền là cái bác học đó chỉ dành cho người da trắng, bác học chỉ dành người da vàng, bác học chỉ dành người da đen, bác học chỉ dành người da nâu, bác học chỉ dành người da đỏ? Ai có dám nói câu đó? Không ai dám nói hết. Vậy thì Phật tánh, kiên tánh đâu phải dành riêng cho ai. Thấy được cái diệu hữu, thấy được cái chân không đâu phải dành cho người xuất gia. Quý vị cũng có quyền thấy nó chứ, nhưng mà phải tuần tự, phải có người dạy, có người hướng dẫn, phải có phương pháp, phải có bài vở, phải có tuần tự của nó, đi từ dễ ra khó. Và quý vị có chịu đi không? Cái điều đó là điều quan trọng. Có chịu làm hay không? Có chịu tập hay không? Có chịu tu hay không? Có chịu luyện hay không? Hôm nay chúng tôi đưa cái pháp rất dễ, quý vị cố gắng. Hôm nay cái bài tuy nó cao nhưng mà nó thấp, không chỗ nào thấp bằng hết. Quý vị nghe rồi quý vị làm được liền. Tôi nói cho những người chưa bước chân vào chùa mà. Lý gì quý vị không hiểu? Nếu hôm nay tôi gặp lại mà quý vị nói dạ con cũng chưa hiểu, thì đó là quý vị tự quý vị, chứ không phải tự thầy. Tự quý vị không chịu nghe, không chú ý thôi. Cho nên nếu quý vị lắng nghe, chú ý, nghe bằng tất cả các giác quan, tức là nghe bằng tất cả 6 giác quan, thì quý vị sẽ liễu ngộ cái bài pháp hôm nay này. Khi ngộ được sắc tướng thấy đồng không tướng thì liền đắc ngộ chân không. Khi ngộ được sắc tướng thấy đồng không tướng thì liền đắc ngộ chân không. Sắc tướng thấy đồng không tướng, sắc tướng thấy đồng không tướng. Không tướng, trước nhất muốn đạt cái không tướng đó phải đặt cái tướng không. Nói lại đó, mà muốn đạt cái tướng không thì phải đạt diệu hữu. Muốn đạt diệu hữu là phải đạt diệu hữu tướng. Mà muốn đạt diệu hữu tướng là phải đạt cái tướng diệu hữu. Muốn đạt được cái tướng diệu hữu thì phải đạt được cái thô diệu hữu, cái thô hữu, cái tế hữu, cái vi hữu và cái diệu hữu. Diệu hữu rồi đạt được tướng diệu hữu. Những đó đã học qua 3 năm rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ tóm lại một câu mà thôi. Và câu hôm nay, bài hôm nay là tương diệu hữu. Rồi quý vị sẽ lần lượt. Tuy nhiên mở đề phải nói những cái này để cho giới thức giả tiện bề sắp xếp hành trình của mình để bước đi vào tòa lâu đài Phật giáo. Chứ nếu không thì giới thức giả sẽ đi bước kia đi trước, bước nọ đi sau, khó mà đạt. Mặc dù giáo pháp Đức Phật để lại kinh điển rất là rõ ràng, đầy đủ, nhưng mà Đức Phật cũng không báo là nên đọc cái cuốn sách này trước, nên tu cái pháp môn này trước, hay nên hiểu cái này trước. Vì với Đức Phật á, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Tuy nhiên về đời sau này, chúng ta là người bạc phước, cái trần duyên á, nó nặng quằng ở trên vai. Cái tục đế đó nó rị nặng ở trước ngực. Và 6 giác quan á nó đắm với trần gian quá ư mệt mỏi. Muốn yên nó vẫn không cho yên, cây muốn lặng mà gió nó cũng không ngừng. Muốn tìm được cái gì siêu việt nhất để chúng ta thoải mái tâm hồn trong một giây lát thì nó cũng không cho phép. Vì thế cho nên chúng ta cũng khó vạch ra một cái bản đồ để cho chúng ta hành trình đi tới một cái thành phố lớn, đi tới một cái bảo sở mà chúng ta đang mơ ước. Còn ai cũng có quyền đi tới bảo sở hết. Từ đây đi Hà Nội là thủ đô thì ai cũng có quyền đi ra thủ đô hết. Nhưng mà dễ gì người đi ra thủ đô. Có nhiều người này đi hoài, một tháng đi 2-3 lần, nhưng mà người suốt đời chưa đi được. Có mơ ước gì cũng không đi được. Đã. Vậy thì vì thiếu nhiều nhân duyên, còn ở đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta chưa tới bảo sở được là vì chúng ta thiếu nhiều nhân duyên. Cho nên bây giờ mình mới sắp đặt lại từng nhân duyên một để ráp vào, như là một người thợ ráp xe. Ta ráp lại từng bộ phận, cái nào trước, cái nào sau. 4 năm nay chúng tôi đã hiến cho quý vị lối ráp từ thân đến hơi thở, mà thân nó có 6 giác quan, rồi đến hơi thở, đến hơi thở đến ý. Năm nay ráp lại thêm 2 bộ phận nữa là mạt na và a lại da. Sang năm nữa, đến vô thức là quý vị đã có một chiếc xe thênh thang nhẹ nhàng tung tăng ở trên đại lộ để về với bảo sở. Học á, muốn vào trình độ đại học ngày nào cũng phải đi học, và phải học tới 8 năm. Ở đây quý vị chỉ 4 năm mà một tuần mới có một lần. Muốn vào đại học á thì phải trình độ lớp 12. Ở đây quý vị trình độ nó đủ thành phần, và nhất là đi học không chuyên cần. Thứ hai là tuổi tác lớn, tuổi tác không đồng nhau, mà làm sao người hướng dẫn có thể đưa quý vị vào cái trình độ như vậy rất là khó khăn. Cho nên chính quý vị nghe nó mệt, phải bung cái đầu ra để mà tối về nghiền ngẫm. Nhưng mà quý vị về nghiền ngẫm nhai lại cái đã nghe. Đây là tôi nói những người chịu tu, chịu luyện, chịu nghe. Còn nhiều vị nghe để mà nghe thôi. Quý vị về phải nghiền ngẫm cái nghe từ ngày này đến ngày khác, để quý vị thực luyện, thực tu, thực đắc, thực chiêm nghiệm lấy nó. Phần quý vị thì khỏe rồi, nhưng mà chúng tôi không có thể khỏe được. Phải theo dõi, coi thử cái chúng tôi nói ra tuần này quý vị đạt được tới đâu. Và chúng tôi nghiền ngẫm làm sao bổ cái vị nào để thêm cái thang thuốc mà tuần tới phải hốt ra để cho người ta uống vào có bổ dưỡng. Nếu có bệnh gì người ta lành. Cái đó khó là cái khó của ông thầy thuốc đó. Một tủ thuốc của cha mình để lại đủ hết, không thiếu gì. Không thiếu gì hết. 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh thì có 8 vạn 4 ngàn thứ thuốc. Nhưng mà cha mình sanh lại một đàn con cháu nối nghiệp làm thầy thuốc, thì mỗi ông thầy thuốc á, là chữa một bệnh. Trong lúc đó cha mình á, là chữa 8 vạn 4 ngàn bệnh. Đức Thích Ca Mâu Ni chữa 8 vạn 4 ngàn bệnh. Đức Thích Ca Mâu Ni có 8 vạn 4 ngàn thứ thuốc, nhưng mà lưu truyền lại cho hàng tăng lữ từ tổ Ca Diệp Diếp cho đến tổ A Nan và mãi tới tổ 28 và mãi tới bây giờ. Những vị tu chứng, những vị tu đắc, những vị hiểu đạo và những người học trò của các ngài ấy, mỗi người được thừa truyền chữa một chứng thôi. Ông nào nhiều lắm vài 3, 4, 5 chứng, không ai có thể chữa 8 vạn 4 ngàn chứng hết. À, không thể nào làm thầy thuốc mà chữa hết. Tuy nhiên bây giờ và chữa thuốc á, thì thường thường á, là ta chữa người này mạnh rồi tới cửa người khác. Khi nào ta chữa tập hợp lại 5-3 ngàn người để cùng cho một toa thuốc. Vậy thì bây giờ chúng tôi, dù là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có từ ở trên cõi thiên ma, ngài phóng một cái tia sáng xuống ngay trong đầu chúng tôi, ngài nhắc tôi từng câu để tôi nói lại quý vị, thì tôi cũng không có khả năng. Hoặc là chúng tôi có chứng thánh đi nữa thì chúng tôi cũng có khả năng làm sao nói để cho quý vị hiểu hết. À, cho nên ở đây những cái nói của chúng tôi chỉ là gợi ý mà thôi. Rồi quý vị, chính quý vị mình tự biến làm thầy thuốc để chữa cho chính mình vậy. Ở đây chúng tôi tập hợp quý vị là chúng tôi bày thuốc. À, trong cái ngăn học đó, cái tên thuốc đó là gì? Là Quỳnh Kỳ. Tên thuốc đó là Nhân Sâm. À, tên thuốc đó là Bạch Trực, chữa cái bệnh gì? Trong thuốc đó là Trần Bì, chữa cái bệnh gì? Rồi cân lượng và cách chữa, cách nấu, cách sắc. Hoặc là trong cái toa thuốc đó, thuốc là Kỳ Ninh. À, thuốc đó là thuốc sốt rét, hay là thuốc đó là thuốc cảm, cái tên nó là gì, chữa cái bệnh gì. Chúng tôi chỉ vẽ thuốc thôi. Chính quý vị là những người góp lại, và trước nhất là chữa cái bệnh mình trước. Mà cái bệnh của quý vị là bệnh gì nặng nhất? Cái thân bệnh, sau cái giác quan bệnh hết. Sau cái giác quan nó không hợp nhau. Bây giờ cố làm sao cho giấu sau cái giác quan nó hợp lại đã. Rồi cái hơi thở nó không hợp với 6 giác quan. Rồi cái ý nó chống trái với hơi thở. Rồi cái mặt na và cái ai lại da nó lại chống với ý. Rồi tất cả sau cái những cái này, từ ai lại da tới mặt na, 8 thức đó, nó ôm nó giữ mà nó không chuyển sang cầu vô thức. Cho nên nó không sang trí, nó không trở thành một vị đại lương y. Một vị lương y chứ. Và từ trí nó không chuyển qua tuệ, cho nên nó không phải là thành một vị trung lương y. Và từ tuệ nó không chuyển qua giác, cho nên không thể thành một đại lương y. Cho nên bây giờ chúng ta còn nước còn tát, ráng mà học. Rồi truyền lại, biết đâu trong quý vị nếu không là đại lương y thì trung lương y, là lương y. Mà nếu không làm được lương y thì tối thiểu mình biết một số thuốc để chữa thân mình và gia đình mình cái đã. Quý vị phải thấy rõ những bài pháp nó rất có giá trị cho chính hiện mình, và quý vị phải tin rằng mình có khả năng như vậy. Cho nên trở lại với vấn đề, cái đề của nó nãy giờ vẫn còn trong cái lời mở đề mà chưa về nhập đề, vẫn còn trong như mở đề. Chân không thì hòa trong diệu hữu, mà diệu hữu là quy tụ nó chân không. Các pháp thấy đều từ tướng không, mà rõ tướng không mới thông không tướng, rõ cái tướng không thì mới thông cái không tướng. Đạt không tướng thì liền ngộ nhập được chân không. Lần quần quý vị nhớ, có thấy hơi khó chịu chưa? Chân không hòa trong diệu hữu, mà diệu hữu là quy tụ nơi chân không, mà các pháp thấy đều từ chân, từ cái tướng không. Khi rõ được cái tướng không thì mới thông được không tướng, tướng không rồi không tướng. Nó nhức đầu lắm nha. Mà đạt không tướng thì liền ngộ nhập chân không, tướng không rồi không tướng rồi chân không. Đắc chân không thì liền liễu thông diệu hữu, khỏi cần tu diệu hữu cũng được, miễn mình đắc chân không thì mình thông được diệu hữu. Mà muốn liễu thông diệu hữu á thì nương từng bước tu hành để kiến giải được. Nương từng bước tu hành để kiến giải được. Được cái gì? Được cái thứ nhất là được cái tướng không. Bước qua bước nữa, bước thứ nhì là tức là cái tướng diệu. Tướng diệu chứ. Bước thứ nhất là cái tướng diệu, bước thứ nhì là cái diệu tướng. Tướng diệu rồi diệu tướng, tướng diệu rồi diệu tướng. Quý vị chịu khó về nằm tối nay đọc giùm tôi chút. Đọc ở nhà nói nó dám, bà này điên lắm, ông này điên, đọc gì tướng, tướng diệu rồi diệu tướng, diệu tướng rồi mới tới tới diệu hữu. Nếu chưa đạt được diệu tướng thì khoan nói diệu hữu đã. Cho nên bây giờ đối với chúng ta, đối với quý vị đa số, cái chữ diệu hữu nó còn xa lắm. Bởi còn xa cho nên chúng ta phải học, bởi còn xa cho nên chúng ta phải luyện, bởi còn xa cho nên chúng ta phải tu tập. Vì vậy trước nhất phải kiến giải. Là luyện tu tương diệu hữu. Và quý vị nghe cái châm ngôn, nghe châm ngôn quý vị thấy dễ à? Nãy giờ nói nghe nhức đầu ấy. Cái này đáng lẽ đánh máy quay cho quý vị một bài, nhưng mà nếu cho quý vị một tờ, quý vị về đọc thuộc, gặp ai cứ ngồi tương diệu hữu, diệu hữu tương, diệu hữu tương, tương diệu hữu, thì nó nói thầy trò ngày điên ấy. Nó không hiểu mà nói nó thành điên à. Nó lộn tới, nó lộn lui, nó lộn đổ cái người ta dòm vô thấy mình tầm bậy. Cho nên ông dám quay ra để phát cho quý vị, hay là nói ra để quý vị chép. Vị nào muốn thì kiếm băng quay băng về mà nghe. Mục đích mở đề với cái trình độ là đại học, nhưng mà nhập đề của bài pháp hôm nay là bài pháp cơ bản, cái bài pháp vỡ lòng. Nó lại ngộ vậy. Và nếu vị nào đắc ngộ và chịu khó làm theo thì quý vị liền đắc ngộ được cái này, tối thiểu là tướng diệu hữu. Nó nghe ngộ vậy. Quý vị nó chắc là chúng tôi dụ quý vị, khuyến quý vị không đâu, quý vị về làm thử biết. Thì quý vị nghe cái châm ngôn, lắng nghe cái châm ngôn. Diệu, diệu, muốn tu để mà đạt cái diệu, diệu tướng đó, tướng diệu đó. Diệu, diệu là chớ ăn no. Diệu là chớ ăn no. Mà hữu là chớ lo cho tới cùng. Cái châm ngôn bài hát pháp hôm nay cũng nhiều đó. Diệu là chớ ăn no, hữu là chớ lo tới cùng. Chúng tôi đi ngược lại một số các vị tiền nhân. Các vị tiền nhân nói là ăn chưa no, lo chưa tới là tuổi con nít, nó còn nhỏ, nó ăn chưa lo, nó lo chưa tới, cái ăn chưa no, cái lo chưa tới của các ngài khác. Còn tôi bây giờ là người càng lớn chừng nào, càng tri thức chừng nào, càng văn minh chừng nào, càng tiến bộ chừng nào, càng siêu tuyệt chừng nào, thì phải đi vào tướng diệu hữu, tướng diệu hữu để thấy được cái tánh diệu hữu, tướng diệu hữu để rồi vào diệu hữu tướng, diệu hữu tướng để là nhập vào cái tướng không, tướng không để rồi không tướng, không tướng để rồi vào chân không. À, chân không và diệu hữu quyện lẫn là một, tuy hai mà một, tuy một mà hai, nó chẳng hai, nó chẳng một. Thì lúc bây giờ mới thật là bậc đại trượng phu, mới thật là người học và hiểu Phật, mới là người bắt đầu nắm chiếc chìa khóa để đi vào chân lý. Còn nếu như không, vẫn chạy ngoài chung quanh cái tòa nhà Phật giáo mà thôi, không thể nào đi vào trong để ẩn mưa ẩn nắng. Không thể vào trong thì không có giường nằm, không có vào trong thì không có cơm ăn, không có vào trong thì không có chỗ rửa mặt, không vào trong thì không có tiền bạc mà xài. Cho nên phải vào trong nhà mình mới có bảo ngọc, phải vào trong nhà mới có tam bảo. Hôm nay quý vị đến với tam bảo là đến cái hình thức tam bảo, chứ chưa thực sự đi vào Phật pháp tăng của ở trong cốt lõi. Và những bài pháp này giúp cho quý vị mở đường để đi vào cốt lõi. Và quý vị cố gắng nghe, nếu kiếp này không đạt ngộ thì kiếp sau quý vị đạt ngộ, đời này không đạt ngộ thì đời sau đạt ngộ, hiện hữu quý vị không đạt ngộ thì quý vị lưu lại dạy lại cho con cháu quý vị đạt ngộ. Và loài người không ai đạt ngộ được thì quỷ thần ta sẽ đạt ngộ. Những người trong đạo Phật không đạt ngộ thì người ngoài đạo Phật, người hồi giờ chưa hề hiểu đạo Phật, họ sẽ đạt ngộ. Và khi họ đạt ngộ rồi, họ không công nhận cái đó là của Phật cũng được, miễn là họ đạt ngộ. Và nhiều người đạt khổ được diệu hữu và được chân không thì trái đất này trở thành là thế giới cực lạc, trái đất này trở thành là thiên đàng, trái đất này thành ra là thế giới long hoa, trái đất này sẽ mau mau gặp được giáo chủ Long Hoa, giáo chủ Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Nhưng mà nhất định là phải được như thế, như vậy thôi. Là vì Đức Long Hoa giáo chủ sẽ trở làm giáo chủ của trái đất này mà, thay cho Đức Thích Ca Mâu Ni mà. Cho nên nhất định là phải đạt được thôi. Gieo hạt xuống dưới đất thì nhất định nó mọc thôi. Ngày này không mọc mà ngày khác, mùa này không gặp mưa chưa mọc thì mùa sau gặp mưa cũng mọc. Hạt có mà nó còn mọc quá, huống chi hạt lúa, hạt đậu, hạt bắp, ngũ cốc, hạt cây, hạt cối, hạt cây đại thọ, hạt cây sao, hạt cây cam xe, hạt cây cấm lai, hạt cây gõ. Cứ gieo hạt xuống, 10 hạt gieo xuống đất đi thì ít nhất nó cũng phải mọc được một vài hạt để làm giống. Còn hơn là không gieo xuống hạt nào, mất giống thì sao? Cho nên chúng tôi cứ nói, ai đạt được thì đạt, không đạt được cứ gieo vào đó, nó nằm vào đó. Và nếu không á, nó cứ đi vào không gian 80.000 năm nữa nó trở lại chỗ này, không mất mát đâu hết. Và nói mở đề ra thì quý vị nãy giờ ngồi hơi mệt, hơi mệt, nghe bữa nay nó căng thẳng quá, mà thầy ông nói cái này nói cho người hồi giờ chưa tới chùa, quý vị hơi thắc mắc. Nhưng mà khi nghe tới cái đề tài này, cái châm ngôn của bài pháp hôm nay, châm ngôn của tướng diệu hữu là ăn á, ăn là gì? Ăn là chớ ăn no, lo thì chớ lo tới cùng. Quý vị tạm hiểu, nhưng mà nhiều người trong này còn đang thắc mắc. Vậy thì bây giờ quý vị ngồi ngay dò ra, mình tập mình thở một chút cho nó thoải mái, để nó bớt cái căng thẳng cái đầu mình đi, rồi bắt đầu vào nhập đề. Bây giờ quý vị muốn tự động hay là muốn chúng tôi hướng dẫn? Bây giờ thôi hướng dẫn đi ha. Bây giờ quý vị ngay hai chân thẳng ra, và chúng tôi đếm một á, quý vị đẩy hai tay sát đấy, và 10 đầu ngón tay cào cào trên cái bàn chân á, trên 10 đầu ngón chân, và cào tới cái đầu ngón chân. Bây giờ quý vị chú ý nè, một tới tới cho tới đầu ngón chân á, để đó chút đã. Hai kéo về, kéo về làm gì biết không? Kéo về thì sao? Kéo về thì hít vào. Còn một á là thở ra, ép bụng là phải thở ra. Bây giờ làm lại cả thở và cả làm. Một thở ra, thở nhẹ nhẹ nha. Hai hít vào. Bây giờ quý vị nghe, nó cái một hai đó cũng có đủ thứ chuyện trong đó. Vì thở ra, thở ra là làm gì? Thở ra còn ngưng lại chút chứ. Thở ra là làm gì? Thấp bụng lại. Cho nên thở hơi ra nhẹ nhẹ, hít rồi là sao nữa? À, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, thở hơi giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, à, rồi ngưng hơi ngoài khe khẽ. Cái lúc mà nằm đó là ngưng hơi ngoài khe, rồi rút rút tay lại, rồi mới thở, hít hơi vào, rồi hít hơi vào chậm chậm. Nãy giờ tôi nhìn tôi thấy quý vị hít hơi vào cái, nãy giờ mệt quá thành thở cái cho nó thỏa mãn. Thôi bây giờ bắt đầu thở nhẹ nhẹ nha. À, quý vị chú ý thở nhẹ nhẹ. Bây giờ thở ra, hơi ra nhẹ nhẹ, rồi hưng ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Khi tôi nói hai á, quý vị hít hơi vào, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, ngừng lại một chút á, giữ hơi lại lâu lâu, rồi mới thở hơi ra nhẹ nhẹ. Nhưng mà nếu không có một đó lại, chưa thở hơi ra nhẹ nhẹ thì thở tự do, thở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, ngưng chút rồi thở nhẹ nhẹ. Chừng nào tôi đếm một, quý vị bắt đầu mới mới gì? Một quý vị làm gì? Một qua quý vị thốt cái bụng lại và thở hơi ra nhẹ nhẹ. Đó, một cái như vậy là đủ rồi. Vừa học mà cũng vừa phải ôn bài. Nếu không ôn bài quý vị quên hết, vì còn nhiều việc lắm, nhiều việc phải tập. À, nhiều việc phải tập. Bây giờ quý vị tu chưa có ngập, cho nên chẳng ai thèm tới nhà quý vị làm gì hết. Một ngày nào đó quý vị liễu ngộ được này và quý vị bắt đầu tu, thì trong người quý vị tự nhiên sáng, trong người quý vị tự nhiên có ngọc. Ngọc thiệt đó, chúng tôi không phỉnh quý vị đâu. Quý vị có thể cái từ trường quý vị và trong không gian có thể nhau, thì ma ba tuần hoặc là ma ở dưới đất, nhân ma, quỷ ma, nó thèm cái đó lắm, nó tới đây nó hút. À, cho nên nhiều người tu thiền một thời gian xanh xao vàng giọt, khi đắc rồi nó tới nó hút. Cho nên còn những cái pháp để mà trừ nó. À, cho nên mấy ma nó ghét tôi lắm. À, nhưng mà đừng ghét, vì thầy truyền cho các con cũng luyện với, đi cho nó đi ăn cắp của người ta, còn ngon thì xuống đầu thai đi, đầu thai cho sớm sớm lên, còn thầy còn sống thầy truyền cho, chứ cứ trực ăn cắp ngọc của người ta đâu được. Cho nên quý vị cố gắng học hết năm nay, sang năm chúng tôi truyền cho cái pháp làm sao mà ma nó không ăn cắp của mình, nó không ăn cắp ngọc người của quý vị, chứ không nó tới nó ăn cắp mà chẳng dẫn đâu. Mà quý vị giờ thở chưa ăn nữa thì làm cái khác cho ăn được. Dạ, nói vậy nhiều người là mong lắm, từ từ đi, cái gì đến nó đến, cái gì nó trải ra thì mình là học, cái gì trải ra là mình làm. Bây giờ thở lại một vài hơi nữa cho nó khỏe cái rồi bắt đầu vô đề. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Rồi quý vị tự do xoa bóp tay chân, chà xoa nắng, muốn thế nào là cứ tự nhiên. Để nghỉ một chút rồi chúng ta đi vào đề. Rồi, bây giờ quý vị cứ ngồi tự nhiên yên lặng để tiếp tục chúng ta. Bây giờ mới bắt đầu nhập đề. Nhập đề của cái bài Phật Pháp hôm nay. Bài Phật Pháp hôm nay với cái đề là tướng diệu hữu. nghe cái tướng, cái tên dữ dội ha. Đạo Phật nếu nói đến hữu thì chúng ta không bao giờ bỏ chữ diệu. Nếu mà không có chữ diệu đó thì cái hữu đó là cái hữu của thế gian. Cho nên phải nói chữ diệu. Và khi nói chữ diệu á, thì không thể tách rời cái không. Hãy nói hữu là phải nói có. Có thì phải nói không. Hữu tức là có, tức là mình nói có. Nhưng mà có là có diệu, chứ không phải có là có cái cứng ngắc, không phải có là có cái thô. À, cho nên thô, tế, vi rồi mới diệu. À, diệu hữu. Mà cái diệu hữu nó có chỗ nào thì cái chân không nó liền theo chỗ đó. À, nhưng chúng ta bây giờ đây chưa có cái gì để chứng minh, và chứng minh cho thành phần nào để thấy cái diệu hữu, thấy cái chân không. Cho nên chúng ta gọi là tướng diệu hữu và tướng không. Tướng hữu và tướng không. Rồi hữu tướng và không tướng. Diệu hữu và chân không. À, nếu có cái bản chúng tôi sẽ viết cái đó, quý vị sẽ nhớ. Cho nên khi nói hữu thì chúng ta đi từ cái thô, tế, vi, diệu. Và khi vào diệu đó thì tướng diệu cái đó, cái tướng hữu trước đó. À, rồi mới tới là diệu hữu tướng. Rồi mới tới diệu hữu. À, cái diệu hữu mới sau. Và cái diệu hữu nó, hay khi bên này tướng diệu á thì bên kia là tướng không, tướng hữu là bên kia tướng không. Và bên này diệu tướng thì bên kia là không tướng. À, và đợt sau là không tướng. Thấy các pháp, thấy các sắc pháp á, thấy đồng không tướng. À, thấy các pháp á, thấy đồng không tướng thì mới thấy được được chân không. À, vậy thì hôm nay bài pháp này để cho quý vị dễ thấy là quý vị đi vào tướng hữu và tướng không, tướng hữu và tướng không. Rồi một ngày nào đó quý vị nó mới hữu tướng và không tướng. Tướng trước, bữa nay cái bài này là tướng trước, nói chữ tướng trước, nhớ chưa? Tướng hữu và tướng không. À, rồi hữu tướng và không tướng. À, rồi mới tới diệu hữu và chân không. Cho nên cái bài hôm nay có thể là nó cho rõ nó là tướng hữu, nhưng mà phải để chữ diệu trên trước. Chữ diệu viết nhỏ nhỏ một chút để dễ nhớ. Bây giờ nếu nói như vậy mà không chứng minh á, quý vị sẽ không liễu ngộ. Quý vị có biết cái trứng gà không? Ai cũng biết cái trứng gà, ai cũng biết hết. Quý vị có biết cái trứng con chim không? Ai cũng biết hết. Bây giờ mình cứ nghĩ một con chim chim én, một con chim gì mà bay cao, con chim phượng hoàng. À, nghĩ con chim lớn á, bay cao á, để chúng ta thấy dễ ví dụ mà quý vị dễ nhớ. Cho tất cả trứng chim, trứng ngỗng, trứng gà, trứng vịt nó đều là cái trứng hết. Nói chung là cái trứng. Bây giờ chúng ta quán niệm cái trứng. Một cái trứng của một loài có cánh bay, có lông cánh, thì từ cái trứng chim, trứng ngỗng, trứng gà, trứng vịt, trứng gì, bây giờ mình lựa một loại trứng là cái trứng của con chim phượng. Nó bay cao lắm. À, Việt Nam mình á, bây giờ có loại phượng hoàng đất. Nó rất nhiều. Những miền rừng núi miền Trung, và gần đây là ở Bảo Lộc, rừng núi Bảo Lộc có loại chim phượng hoàng đất. Ở Madagui cứ những ngày rằm á, có một cặp nó bay ngang đó. Và buổi sáng thật sớm nó đi ăn ở đâu, tuốt dưới cái đồng dưới này. Và khi nó về thì hai con nó bay rất cao, cao hơn máy bay, nhưng mà nghe tiếng như là cái máy cưa, như mình đứng trong cái nhà máy cưa, rào rào rào rào. Trước kia nó tới 4 con lận, rồi có 1 con chết là vì có anh bộ đội anh bắn chết ở trên đèo chuối 1 con. Con đó khiêng ra không khiêng nổi, cho nên phải chặt ra, rồi mượn cái nhà cái bà chỗ quán đèo chuối đó, cho nên cho bà cái đầu con chim. Và cái đầu con chim bà đem cái đầu con chim bà bó trong cái thùng phi á, thì nó còn dư lên là 1 thước cái đầu không á. Còn cái con chim nó anh ấy phải chẻ hai ra, anh chở tới 3 cái xe rép nè, thì biết con chim nó to cỡ nào. Nhất điểu nhì ngư, tam xà mới tứ tượng. To nhất là chim, nhì là con cá, thứ ba con voi, voi hồi xưa đó, và thứ tư mới có con tượng. Bây giờ mình nghĩ cái trứng con chim to và nó bay cao đó, thì trong cái trứng chim đó, cái lòng trắng và cái lòng đỏ của nó là gì? Là hữu. Hữu, nhưng mà khi con chim mẹ nó đẻ ra đó, lòng trắng lòng đỏ nếu mình lượm cái trứng mình đập ra thì chỉ lòng trắng và lòng đỏ thôi, cho nên gọi nó là thô hữu, đem luộc ăn vô bụng thôi, có gì hết. Rồi nếu mình không lấy ra mình đập mình ăn, để cho con chim mẹ nó ấp một thời gian, thì cái lòng trắng lòng đỏ đó nó bỗng nhiên nó biến đi. Quý vị nào ăn trứng vịt lộn thì quý vị thấy là khi luộc á nó biến rồi, gọi là vịt úp mề đó, nó biến nhưng mà nó chưa có lông. Cho nên từ thô nó biến thành tế, tế hữu, rồi nó biến thành có lông. Nó mổ một lỗ nó chung ra là nó vi. Và cái vi đó khi nó xè cánh ra thì nó mới là diệu. Khi nó thô không thể nào nó quạt cái cánh như thế này được hết. Cho nên khi nó đã diệu rồi thì nó mới quạt cánh, nó mới tung bay ra một cái khoảng khác. Cho nên nói nó là diệu. Diệu mà diệu hữu. Mà cái diệu hữu này, cái hữu muốn trở thành diệu nó phải nương cái không. Vậy thì cái không ở đâu? Cái không ở trong cái vỏ trứng, không bao giờ có cái vỏ trứng đặc sệt mà nở được con chim hết á. Cho nên lòng trắng lòng đỏ của trứng nó còn một khoảng trống, khoảng trống đó là không. Phải không? Quý vị đập dòm trong cái vỏ trứng ấy, cái trống coi, không có gì hết. Mà chính cái không đó nó mới giúp cho cái hữu kia trở thành con chim. Nếu không nhờ cái không này thì cái trứng chim nó chết rồi, cái lòng trắng lòng đỏ nó thối ngay. Cho nên cái khoảng không đó là tướng không. Và khi con chim nó bắt đầu nó có lông có cánh rồi, bắt đầu nó hút hết những cái oxy, những cái gì trong cái trứng đó nó hút hết. Cho nên bỗng nhiên nó nhẹ, trước kia nó nặng, bây giờ nó nhẹ là nó đã hút vào trong con chim rồi, cho nên trở thành không tướng. Và khi nó mổ ra thì con chim bắt đầu tung ra, thì cái không này nó hòa đồng với cái không ở ngoài là chân không. Quý vị đã hiểu chưa? Là dáng chân không mà dáng như vậy đó mà thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi, không còn chỗ nào. Bữa bên Nam Cư Sĩ chúng tôi không có thời giờ cho nên nói với họ là chân không và diệu hữu, chỉ nói đoạn đó thôi. Cho nên không phải cái trứng lòng đỏ hay lòng trắng đó là diệu hữu. Lòng đó, lòng trắng đó nó mà là thô hữu nè. Rồi khi nó biến ra chút á, thì mới gọi là tế hữu, thô đồ tế, rồi tới vi hữu. Cho nên vi hữu, tuy nhiên vẫn còn thấy trong cái trứng đó vẫn là trứng. Chừng nào nó mổ, lúc đó là tướng hữu. Khi nó mổ ra đâu còn cái nó biến khác rồi. Cho nên là hữu tướng, tướng hữu và hữu tướng, nó diệu rồi. Tướng diệu hữu, bây giờ là hữu diệu tướng. Diệu hữu nó nằm trước, lúc đầu là chữ chữ tướng nằm trước, sau này thì chữ tướng nằm sau. Khi nó hòa được với cái khoảng không này thì nó trở thành con chim, là nó tung ra khắp nơi, nó không còn như cái kia nữa, cho nên nó hòa đồng với chân không. Cái hơi con chim nó thở ra và cái không khí với nó hòa lại. Nhờ cái đó, nhờ cái chân không đó nó mới sống. Bây giờ quý vị tài giỏi mấy, nhưng mà chúng tôi lấy một cái thùng, cái lu, tôi bỏ quý vị ngồi trong đó, và tôi đổ đặt cát hết tới cần có, và tôi này tôi để đặt hết, không còn chỗ nào hết, nhất định quý vị chết ngay, vì nó không có khoảng không. Nếu quý vị có cái nhà ở thấp thấp, quý vị sẽ thấy mệt vô cùng, vì nó không có khoảng không, không có cái tướng không. Và khi nào quý vị ra khỏi cái nhà đó thì nó đi vào với cái không tướng. Và khi nào quý vị với cái không tướng đó, cái diệu hữu của mình, tôi nói cái trứng này quý vị biết quý vị là gì rồi, khỏi nói như vậy. Hồi cha mẹ bào thai ra là cái gì? Rồi bây giờ tới tình bây giờ là diệu rồi. Có gì nữa? Ở đâu phải được còn trong máu bào thai mẹ nữa. Tôi nói con gà, con chim để tôi nói tới chúng ta. Quý vị đừng bắt chúng tôi phải nói lại mất thời giờ. Thì bây giờ nếu quý vị bây giờ ra rồi đó là diệu rồi đó. Chứ không còn thô nữa. Nhưng mà khổ nổi là mình lại sống trở lại cái thô, nói thô, ăn thô, ngủ thô, nằm thô, ngồi thô, chửi lộn cũng thô. Thôi chưa, chửi cho nó đã nư thì phải nhất định phải chửi thô thôi. Ngoài đời họ kêu là thô bạo, thô tục, thô lỗ. Cho nên đến với Phật là gì? Đến với Phật để mà dịu. Nhưng mà mình đâu phải thánh, nó chọc mình quá thì mình cũng phải thô cho nó một khoát cái tới đâu nó tới chứ. Nhưng người theo Phật nó đỡ ơn, thô một chút rồi thôi, chứ không phải thô năm thô đời, thô đời này tới đời khác, rồi truyền lại cho con cháu phải thô như kiếm hiệp của Hồng Kông. Chết rồi tới được chết rồi mà còn răng mở lên con mắt, con trả thù cho ta. Rồi nghiêng con mắt bên đây, các môn đệ và các học trò hãy trả thù cho sư phụ. Dễ ghét chưa? Cái thô đó nó kỳ cục, không bao giờ nó vào cái tế, không bao giờ nó vào cái diệu. Còn quý vị và chúng tôi, mà nếu chúng ta hết cái đó rồi, hết giận hờn la hét thì thành thánh rồi. Bây giờ mình kết xếp bằng lại cái thầy trò, mình lên trên cung trời đâu lại mình chơi chứ ngồi đây chi nữa, phải không? Cho nên người ta nói đạo Phật, anh đạo Phật mà anh cũng còn học trò, anh cũng còn chửi lộn. Nó chửi con bữa à cha. Nếu mà nó không theo đạo Phật tôi, nó chửi cha tới 30 bữa lận. Quan hỷ giùm đi để thông cảm, thấy không? Đừng có chỉ trích, anh ngon mắt anh đi, anh đừng ngon mắt người khác. Như vậy thì bây giờ quý vị đã nắm sơ sơ phần nào chưa? Quý vị có đủ khả năng để nói lại cho người chưa hề bước vào chùa, đâu khó khăn gì. Cái đoạn nhập đề đó, cái đoạn mà mở đề đó, chắc có lẽ quý vị nói không được. Nhưng mà từ khi nhập đề giờ là quý vị đã hiểu và quý vị đã nói được. Nhưng mà chưa, khoan mừng đã. Cái đó là chuyện của con chim, chuyện của con gà, chuyện của bà thay mẹ, và tới giờ này vậy thì còn gì để tập. Bây giờ cái quan trọng là cái ta tập để đi vào gì? Vào cái tướng diệu hữu. Và tập theo cái gì? Tập theo hai câu. Hai câu này nói là châm ngôn cũng được, nói hai câu kệ cũng được. Quý vị phải thuộc hai câu này, viết hai câu này dán. Một câu dán ngay chỗ mâm ăn, chỗ cái bàn ăn, và một câu dán ngay đầu giường. Hoặc hai câu viết chung, rồi photo hai thành hai ra, rồi lớn ra dán hai nơi. Hoặc là photo dán cùng nhà cùng cửa, chỗ nào cũng dán. Nó là vậy lần á, vì nó là pháp môn. Ăn á là chớ ăn no, ăn là chớ ăn no. Ai có thơ giỏi thì đổi lại cũng được, thầy không phải độc quyền. Miễn là trong ý nghĩa đó, ăn là chớ ăn no, lo là chớ lo tới cùng. Sáu chữ. Vì nó hơi khó, cả một cái công thức, cả một cái pháp môn mà rút lại cái hai câu, thành ra cũng khó mà làm cho nó đúng vần. Trên 5 chữ dưới 5 chữ, cho nên dưới phải ráng thêm chữ nữa là 6 chữ. Ăn á là chớ ăn no, lo thì chớ lo cho tới cùng. Rồi, bây giờ quý vị nghe nè. Đó, quý vị nghĩ trước đi. Để cho quý vị nửa phút. Quý vị nghĩ tại sao ăn chớ nên ăn no mà là diệu hữu, tướng diệu hữu. À, nghe, nghĩ chưa? Bây giờ hỏi á, chắc có vị nói trúng, có vị nói trật. Nhưng mà cái đề tài hôm nay nó cao quá cho nên nhiều vị là không chịu nói. À, có vậy. Phật tử mình cũng có một cái là hơi ngần ngại, nói ra thì sợ là trật đi, rồi thầy chê chúng bạn cười. À, cho nhiều khi cũng hiểu đó. Mà có nhiều người nói thầy sao thầy chê quá, ai dám nói. À, có người nói thắng với thầy vậy đó. Tôi nói chính cái chê đó để mài mòn cái tiểu ngã. Nhưng mà gần đây ta đã nói ta hết chê rồi, bữa nay cái tiểu ngã cũng bớt rồi, bữa nay không chê nữa mà bữa nay bắt đầu khen. Tuy nhiên là cũng ai chịu đâu, cũng sợ thầy chê nữa, nói là ông trúng, chúng bạn cười. Chúng bạn cười ta tức là chúng bạn cười mình chứ lo gì chuyện. Mà không lẽ thầy cười quý vị à, thầy mừng chứ. Quý vị nói trật thầy còn mừng nữa, vì mừng quý vị nói trật. À, chứ nếu mà quý vị nói trúng bây giờ quý vị thánh rồi, còn gì nữa, bay đi tuốt lên trời rồi còn đâu ngồi đây nói chuyện nữa. À, rõ ràng. Cho nên đừng có sợ trật bây giờ nó, và cái thứ hai là sợ không có thì giờ. Cho nên mỗi vị tự nghĩ trong lòng, rồi chí nữa thầy nói ra để quý vị cân đo cái trình độ của quý vị hiểu tới đâu. Nếu thầy nói quý vị thấy trúng á, thì đó là quý vị khá rồi. Vậy thì cái pháp môn kết lại bằng hai câu kệ này: ăn thì chớ ăn no, mà lo thì chớ lo tới cùng. Sao cái hai câu vậy á, mà nói là diệu hữu, tướng diệu hữu. Quý vị nghĩ coi nào. Rồi, phút nghỉ trôi qua và cũng là để cho quý vị trầm ngâm. Quý vị trầm ngâm. Bây giờ quý vị nghe, chú ý lắng nghe, nghe cho rõ để rồi nói lại, vì không cần bài mà quý vị vẫn thuộc. Trong cái nếu như quý vị ăn mặn á, là cái bao tử, mà quý vị ăn chay là cái dạ dày. Bao tử hay dạ dày đó, nếu quý vị ăn no thì còn cái khoảng không đâu nữa. Cũng như cái hộp gà nó đầy ốc rồi thành ra nó nở con gà nữa. Phải không? Hiểu chưa? Dễ hiểu vô cùng. Ăn mà ăn no, no cho thiệt no, no mà ngồi thở thở vậy đó, thì cái dạ dày quý vị không còn một chút không nào hết. Cho nên nó có cái diệu, thô diệu, à, thô hữu, mà nó không có chân không, cho nên nó không biến cái cơm đó nát tan ra được. Nó đầy quá làm sao nó say. Cho nên quý vị dạy con quý vị ăn vừa phải thôi, nếu có thiếu ăn nữa. Hồi xưa người ta cấm ăn nhiều lần, nhưng bây giờ thời đại văn minh ta nghiên cứu, ta thấy ăn nhiều lần không sao hết. À, nhất là những người lớn tuổi, cái dạ dày nó thiếu lửa rồi, ăn ít càng tốt và ăn nhiều lần càng hay. À, nhưng mà ăn nhiều lần cũng phải ăn điều độ. Một ngày 5 lần là nhất định ăn 5 lần, 6 lần là ăn 6 lần, cũng đúng cái giờ đó ăn, để cho cái bộ máy tuần hoàn nó làm việc cho dễ. Cho nên nhiều vị nuôi mẹ, nuôi cha, tuổi già, cứ nói mẹ ăn đúng ngày 3 bữa, cái bữa đó bà ăn không được, bữa đó cha mình ăn không được, mà nói không được là ráng chờ tới trưa đi, nửa buổi nó đói nó xót xa, rồi dần dần nó kiệt sức, rồi nó chết, chết chưa tới tuổi, là do mình không khéo nuôi cha, không khéo nuôi mẹ, không biết phương pháp. Và cái đó lỗi một phần, nhưng mà cái lỗi là lỗi chính mình. Bữa nào ăn cũng no, no đầy nhất, cho nên nó không có cái khoảng không ở trong dạ dày. Vì vậy cho nên cái hữu kia nó không biến thành diệu hữu được. Nó lấy cái nào để nó thu vào, để nó biến thành ra diệu hữu. Nó không nương nơi chân không, nó không nương nơi tướng không, và nó không nương nơi không tướng, thì làm sao nó biến thành tướng diệu và diệu hữu tướng. Nào, nói ra quý vị thấy liền. về thực nghiệm liền, kết quả liền. Một tuần sau á, tới đây nhất định là cái tráng vị nào cũng sáng rực hết, bảo đảm. Còn mà về nghe nghe, mà về cứ giật ăn no mà còn ráng nữa, ráng ăn thêm chút nữa, ăn ráng hơn làm ráng. Quý vị có nghe câu ăn ráng là hơn làm ráng không? Ăn ấy, ăn thêm đi, cơm thương trong ngày, ăn ráng đi, ăn ráng hơn làm ráng. Bữa nay đồ ăn ngon quá mà, đồ ăn có ngon, một chén là một chén, hai chén là hai chén, ba chén là ba chén, cứ như vậy. Đồ ăn có dở cũng cứ như vậy. Đừng bao giờ để cái ruột nó đói quá sức đói, nó chẳng có cái gì hữu đâu anh, nó toàn là không không à. Cho nên nhiều người sáng dậy không ăn, ngủ một đêm nó đã chẹp lép rồi, mà sáng không ăn một chút gì hết, cái đó sai lầm. Sai lầm về mặt khoa học, sai lầm về mặt y học, mà lại càng sai lầm về mặt đạo học, vì nó không có hữu. Trong cái dạ dày quý vị có cái chút nào hữu đâu ấy. Chuyện này nó còn nhiều lắm, nhưng hôm nay tôi tắt ngang để nói như vậy. Rồi hữu như thế nào, cái cơm nó biến làm sao, là nó lên thành máu làm sao, nó đưa lên bộ tuần hoàn làm sao, rồi cái bên lá lách nó nhả ra làm sao, cái bên gan nó nhả ra làm sao, bên thận nó nhả ra làm sao, rồi cái phổi nó quạt làm sao, rồi nó đưa lên máu làm sao, nó trở về làm sao, nó đưa lên óc làm sao. Chuyện nó dài dòng lắm. Và trong này có những vị y sĩ, y tế hoặc là đông y, thầy thuốc, thì có lẽ đã nắm cái nguyên lý này rồi. Và sách vở bây giờ ta in cũng còn thiếu, vị nào còn thiếu cần hiểu, tìm những cái đó. Ở đây nếu nói qua những cái đó, nó thừa đi. Ở đây dành thì giờ nói cái gì mà sách vở chưa nói, để quý vị liễu ngộ được cái đó, để phối hợp với những cái sách vở, để quý vị đem áp dụng vào đời sống quý vị hữu ích. Vậy thì ăn chưa ăn á, thì ăn chẳng ăn chớ ăn no. Ăn á, là chớ ăn no, bởi vì no là nó choáng hết à, nó choáng hết cái khoảng không trong cái dạ dày của mình, thì nhất định quý vị không thông minh đâu. Quý vị cho con quý vị ăn một bụng cơm thiệt no, rồi biểu nó học bài, nó học không có vô đâu à. Mà cái dạ dày nó liên quan với cái não, khi nào cái não á, lo nhiều việc quá thì không có cách nào ăn cơm được á. À, nó lạ vậy. Cái dạ dày với cái bộ não á, nó là một. Mà cái dạ dày này cứ chứa lúc nào cũng cơm đầy nhóc, nước đầy nhóc, rượu đầy nhóc, thịt đầy nhóc lúc này, thì không bao giờ thông minh. Cho nên quý vị cứ tìm đến những nhà bác học, quý vị hỏi những nhà bác học coi, ai đã bước lên là bác học, ai đã bước lên bậc chân tu, ta coi thường cái ăn. Nhưng mà không phải là ta bỏ cái ăn, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn, mà cũng phải nhịn đói để sống. Ăn phải có chất lượng, ăn phải có protein, ăn phải đúng liều lượng của nó. Chuyện đó nó một dạng khác. Hôm nay chúng tôi chỉ nói là ăn no ăn đói thôi, không nên đói quá à, và không nên no quá. Cho nghe nói là ăn là chớ ăn no. Rồi vì à, ông thầy ông chắc chớ ăn no, cho nên ngày ông ăn có ăn chén à. Bây giờ mình muốn hơn ông thầy, cho nên bây giờ mình ăn ngày muốn. Chết liền ấy. Đừng ham à. Hay là để bụng đói ngày ăn lần thôi, chết liền ấy. Buổi chiều quý vị có quyền ăn, nhưng ăn ít một chút, đừng ăn nhiều. Bởi vì tối ấy, thường thường là ngồi tĩnh tọa, để cái bụng nó đói, nó lưng chừng nào thì cái khoảng chân không đó nó nhiều chừng đó. Ở trong nhà, cái nhà nào cất cao thì cái người con của nhà đó ăn học thông minh. Hoặc là không có tiền cất cao, nhưng mà có tiền để mà chừa cửa sổ, cửa gió, để gió nó thông ra ngoài được, cho nó tiếp với cái chân không, cái khoảng chân không đó nó về với cuộc sống mình hàng ngày, thì cái nhà nó dễ chịu, ít đau bệnh. Nhiều nhà làm biếng dân mùng, mua lưới mũi về đóng chung quanh, tưởng rằng sang, nhưng cái đó là cái đại tai hại. Bởi vì quý vị nên nhớ, giày che mưa, thưa che gió. Cho nên đóng cái lưới mũi, mà loại lưới mũi mà mũi không chung vô đó, thì suốt một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày quý vị chỉ thở cái oxy của trong cái nhà đó thôi. Cái hơi trong nhà không thể nó ra ngoài được, và cái không khí trong lành ngoài không vào nhà được. Ở trong cái nhà mà đóng cái lưới mũi dày đó là bệnh chết lận. Đừng có ham, đừng có bắt chước văn minh. Người ta văn minh ta không phải làm như vậy đâu. Văn minh ta đóng cái đó, hay là ta có những cái cửa kiến, ta có máy lạnh. Bắt chước nữa chừng là chết đấy. Và cái tật làm biến tối ngủ không gian mùng là chết đi. Xanh sao vàng vọt đấy. Có những cái nhà cả nhà xanh sao vàng vọt hết. Lên thưa thầy, nhà con bị quỷ nữa em. Nó hiện hình lên, bây giờ cả nhà muốn chết, ăn đầy đủ, thuốc đầy đủ mà ốm. Tôi nói được rồi, ta tới ta đuổi quỷ cho. Ta biết rồi, ta nhìn thấy mặt mẹ con nhà ngươi là ta biết rồi. Mà ta bảo đâu làm đó nha, nếu không là quỷ nó bắt đáng chịu nha. Cái thầy lên thầy nói nè, mấy cái miếng lưới này quỷ nó hiện hình hết. Đông trung cái giờ quỷ hiện hình. Quỷ mà nó nhập bây giờ gỡ ngay cấp kỳ, đừng có hẹn ngày mai. Rồi một tuần lễ thì nhà mạnh khỏe thôi. Ô cha, hai mẹ con cả vợ cả chồng lên lạy quá cỡ. Thầy hay thiệt. Sao thầy thấy? Tao nói tao thấy mấy con quỷ đứng trên đám lưới mà. Chứ hồi đó mình giảng kiểu này là mấy bà không gỡ đâu. Cái nhà nó không gỡ mà chị vợ gỡ là anh chồng không gỡ. À, sẵn nói sang đàn chuyện này cho quý vị vui. Cho nên cái khoảng chân không nó rất cần. Mà người Tây Phương á, Âu Mỹ á, thì họ rất quan trọng cái ở. À, họ rất quan trọng cái ở. Cho nên là đến nhà ai họ bước vào, họ đi coi cái nhà tiêu, nhà tắm trước. Còn người Đông Phương mình á, thì quan trọng cái chỗ tôn thờ. Cho nên tới nhà nào đi kiếm cái bàn thờ trước. Có anh đạo gì? Và anh thờ làm sao? Mỗi người cái. Thành ra dù là tìm bàn thờ hay là dù là tìm nhà tiêu nhà tắm, nhưng dân tộc nào nếu là văn minh thì ta rất trọng cái khoảng chân không. Cái khoảng chân không ngoài trời với nhà mình nó có thông thiên hay không? Khoảng chân không trong người mình với trong nhà nó có thông thiên hay không? Cái giường nằm á, chỗ nằm mình có cái chỗ thở được hay không? Chung quanh đây một đống sách, bên đây một đống quần áo, ở dưới chân là mắm muối cà pháo cà chua gì đầy một đống hũ lũng cũng làng càng. Ở dưới đi giường thì đầy nghẹt ở dưới, và trên này trên rầm á đến đứng đụng đầu cuối cuối về chung vô nằm, thiệt là đang ở trong địa ngục mô Phật. Dạ cô đang ở địa ngục, ngục đâu nữa hỏi. A Di Đà Phật, chào cô đang ở địa ngục. Thầy nói giỡn hả? Tôi nói này, những cái đống này quỷ tối này nó về không biết bao nhiêu hết, đêm nào cũng ngủ ngợp phải không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Sao thầy biết? Ta đứng ta thấy có quỷ nè. Đây là quỷ năm đầu nè, năm răng nè. Quỷ này là quỷ hai tay nè. Quỷ này gì vậy nó. Cho cha vậy làm sao? Dọn gấp. Người ta sống kiếp sống như vậy. Quý vị thấy có buồn không chứ? Nếu ai viết cái bài này lại, ai kể, ghi lại sách đó, trăm năm sau con cháu nó nói chuyện này là chuyện nói dốc, không có đâu. Nhưng mà hiện hữu ai cũng thấy cái điều đó. Cho nên chúng ta sống á, không tiếp giáp được với cái khoảng chân không. À, ở đây chúng tôi chưa mở rộng ra. Những nhà tu thiền á, ta tập hợp lại đủ điện lực để ta xé thủng cái bầu khí quyển, để ta đi vào cái khoảng chân không ngoài bầu khí quyển. Những nhà bác học á, ta chế phi thuyền, ta phóng ra khỏi bầu khí quyển để ta tiếp với cái lực chân không ở ngoài bầu khí quyển. Còn đa phần thì chỉ từ bầu khí quyển trở xuống mà thôi. Đó là đã khá lắm rồi. Đa phần chỉ biết trong cái đất nước mình mà thôi. Dân tộc tôi là thôi. Dân tộc tôi xin lỗi cái gì cũng tốt hết. Kể cả cục phân dân tộc tôi cũng tốt hết. À, cái gì dân tộc? Dân tộc, mở miệng cái dân tộc. Chật hẹp. Rồi, dân tộc này còn đỡ. Tỉnh tôi thôi. Ai ngoài tỉnh tôi là ghét cay ghét đắng. Nhưng mà tỉnh còn đỡ. Cái làng tôi thôi. Mày là con gái làng này, mày chớ nên lấy con trai làng khác nha. Đạo giáo tôi thôi. Tao với cha mày, ông nội với ông cố mày là đạo Phật. Tại sao mày lớn lên mày lại thương con nhỏ đó là đạo Thiên Chúa? À, đạo tôi thôi. Đạo tôi còn đỡ. Gia đình tôi thôi. Gia đình tôi thì cũng đỡ. Tôi thôi. cái đó mới là tệ chứ. Mà tôi thôi thì cũng đỡ, cái bụng tôi thôi, còn cái gì cũng cần biết, ăn no thôi, uống thầy thôi, cái khác cũng cần biết. Cho tôi thôi mà lo cái tôi cho nó đầy đủ, cái tôi này thì cũng ráng mà quỳ lại anh đó ba lại, bốn lại, năm lại, sáu lại. À. Cho nên người ta không chuyên thúng được cái khoảng chân không để hòa hợp với chân không thì không thể nào sống được một cuộc đời hạnh phúc an vui hết. Và giải thoát hay không giải thoát là đó. À, quý vị thấy rõ quan trọng không? Giải thoát hay không giải thoát là đó. Tư tưởng quý vị có thoát ra khỏi cái vòng này hay không? Và muốn thoát ra cái vòng lớn thì phải luyện cái vòng nhỏ, là chính mình phải có khoảng chân không ít nhất là trong dạ dày. Nhưng khi dạ dày đã có khoảng chân không rồi, nhưng mà trong cái đầu không có cái khoảng chân không thì sao? Cái quan trọng là trong cái đầu. Cho nên câu thứ hai của bài kệ thuộc pháp môn tu luyện về tướng diệu hữu là lo, chớ có lo cho tới cùng. Câu này quý vị thì thắc mắc chúng tôi, thầy ông nói kiểu này về đi chơi mất thì đâu có lo nữa. Ai nói quý vị tôi bắt buộc quý vị không làm việc tới nơi tới chốn? Ai nói quý vị nhàn như là nhàn ăn đi chơi mà người ta đã hiểu lầm đạo lão? Tôi đâu có dạy quý vị nhàn làm việc chứ. Nhưng mà làm việc là tính toán chứ không được lo nghĩ, nhớ chưa? Vậy mà hôm nay quý vị cứ ôm cái lo nghĩ đó và quý vị cho là tuyệt vời, à, cho là tuyệt vời. Và khi lo, lo mà lo tới tận cùng á, là quý vị phản giáo lý Đức Phật. Nhiều vị tu hành, à, chứ đừng nói là cư sĩ tại gia, vẫn lo cho tới tận cùng. Tôi phải lo cho tới tận cùng. Nếu ai nói câu đó phản giáo lý Đức Phật. Vì Đức Phật nói không có cái tận cùng. Không có cái tận cùng, không có cái quá khứ, không cái hiện hữu và không có vị lai. Quá khứ, hiện hữu, vị lai trong một sát na, và không có cái gì gọi là tận cùng hết. Và nếu chúng ta nói lo cho tới tận cùng đó thì chúng ta chấp nhận có biên giới. Quý vị tìm cho chúng tôi cái biên giới coi nào. Quý vị tìm cho chúng tôi cái biên giới nào để lo tới tận cùng coi nào. Ai lo tới tận cùng được? Nhưng mà mình lúc nào cũng vỗ ngực, tao phải làm việc gì, tao phải lo cho tới tận cùng chứ. Tận cùng làm sao tới tận cùng quý vị? Vốn không gian nó vốn là không hai, sự việc nó vốn là không hai, nó không có không gian riêng và thời gian riêng. Nếu không gian này có cùng á thì không có giáo lý Đức Phật. Nếu không gian này có biên giới đó thì quý vị đừng theo Đức Phật. Mà ai chấp không gian này có biên giới và lập luận rằng không gian có biên giới thì người đó đã vô tình phản Đức Phật. Vậy thì cái cùng á là ở đâu? Nếu có cái cùng á thì có cái một và có cái hai. Bởi vậy nguyên lý không có hai mà. Đâu có cái hai. Đâu có cái hai để cho chúng ta cái một để đạt cái hai. Một và hai chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện như khi nhỏ chúng ta cầm cây que, đi học trường phải cầm cây que. Bây giờ trẻ nhỏ bây giờ văn minh hơn chút rồi.